Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, hoàn mỹ thông qua. Ngày thứ hai là Kaka kiểm tra sức khỏe cùng tuyên bố gia nhập liên minh Manchester City thời gian. Tựa như là đối vinh quang giống như Ibrahimovic. Manchester City câu lạc bộ đối với Kaka chuyển nhượng cũng tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Mặc dù tại thi đấu phương diện bên trên, Kaka biểu hiện đã kém xa trước đây. Thế nhưng là từ giá trị buôn bán đến xem, hắn vẫn là thế giới bóng đá có thể xếp tại trước ba lớn cả. Hắn đến Manchester City, tối thiểu nhất có thể giúp Manchester City nhiều mua một chút quần áo chơi bóng. Đương nhiên Manchester City xem trọng không phải cái này, mà là dựa vào Kaka lực ảnh hưởng. Đem Manchester City hình tượng tiến một bước mở rộng đến toàn thế giới. Để càng nhiều người hiểu bây giờ Manchester City đến tột cùng là cái dạng gì. Đồng thời cũng có thể tuyên truyền một chút Manchester City phía sau Abu Dhabi. Bởi vậy, từ Kaka rời tửu điếm đi kiểm tra người bệnh viện lúc, liền có camera từ đầu đến cuối đi theo hắn. Đối với hắn hành trình tiến hành hiện trường trực tiếp, tranh thủ không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong màn hình TV, ngồi ở trong xe Kaka đang tò mò phải xem lấy ngoài cửa sổ xe đến cảnh đường phố. Một số thời khác, bọn hắn sẽ đi ngang qua một chút Manchester City fan bóng đá. Những này Manchester City fan bóng đá của Kaka quần áo chơi bóng cùng Brazil quốc kỳ tại hoan. Nghênh hắn, lúc này, Kaka trên mặt sẽ xuất hiện phi thường nụ cười sán lạn. Kaka tâm tình thật tốt. Hiện trường trực tiếp người chủ trì cảm khái nói, hôm nay Manchester. Thời tiết cũng không tệ. Tinh không vạn lý. Ánh mắt tươi đẹp, còn có gió, cũng không tính quá nóng. Tại thời tiết như vậy bên trong gia nhập liên minh Manchester City. Thượng đế thật sự là chiếu cố Kaka. Mà lúc này đây chờ đợi tại trước máy truyền hình không chỉ có. Riêng là tại nước Anh Manchester City fan bóng đá. Ở thế giới phạm vi bên trong đều có không ít người đang chăm chú Kaka gia nhập liên minh Manchester City chuyện này. Có Brazil fan bóng đá, có Tây Ban Nha fan bóng đá, cũng có Trung Quốc fan bóng đá. Đương nhiên, trong này cũng không đều là mang theo Mỹ hảo mong ước đang nhìn trực tiếp. Có ít người thì là muốn chờ chế giễu nếu như kiểm tra sức khỏe không có thông qua. Kaka bị trả hàng, kia Manchester City cùng Kaka, còn có Real Madrid câu lạc bộ cái này ba nhà hẳn là mất mặt a. Vinh Quang cũng không có canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp. Đường Kaka từ trong tửu điếm khi xuất phát. Hắn vừa mới đem xe đứng tại Carrington trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe. Đường trụ sở huấn luyện bên trong còn cơ hồ không có một ai thời điểm. Hắn đã đến, đồng thời chuẩn bị tiến hành huấn luyện. Khi hắn đẩy cửa tiến vào phòng thay quần áo, đi thẳng tới hộc tủ của mình lúc trước, hắn sửng sốt một chút. Bởi vì ngay tại hắn ngăn tủ bên cạnh, hắn thấy được một cái tên quen thuộc, Kaka, Manchester City câu lạc bộ là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngay cả trong phòng thay quần áo vị trí đều sắp xếp đi. Không nghĩ tới bọn hắn lại đem Kaka cùng Vinh Quang an bài ở cùng nhau. Vinh Quang quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nơi đó người nào đều không có. Thế là hắn thu hồi ánh mắt. Đi tới Kaka trước ngăn tủ, đưa tay tại Kaka danh tự bên trên móc, rất nhanh viết có Kaka danh tự nhựa plastic đầu liền để hắn cho xé xuống. Sau đó hắn cầm Kaka danh tự, nhìn quanh một vòng phòng thay quần áo, đi tới check đối diện một cái trống không trong hộc tủ. Đem Kaka danh tự dán vào, thiếp xong sau, hắn rút lui hai bước, nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật gật đầu. Ta mặc dù không phản đối hắn đến Manchester City, nhưng cũng không có nghĩa là liền muốn suốt ngày cùng hắn sát bên A. Làm xong đây hết thảy, Vinh Quang lúc này mới bắt đầu thay quần áo, đi ra cửa huấn luyện. Kaka chuyển nhượng kiểm tra sức khỏe đối với Manchester City câu lạc bộ tới nói là vô cùng trọng yếu một việc, bởi vì hắn tại Real Madrid biểu hiện không xuất sắc. ngoại trừ huấn luyện viên trưởng không tín nhiệm hắn bên ngoài. Mặt khác một nguyên nhân trọng yếu chính là thân thể của hắn luôn luôn nhận tổn thương bệnh bối rối. Rất nhiều chuyên gia đều vạch qua Kaka háng tổn thương bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn lực bộc phát, cho nên hiện tại Kaka đá bóng, người rất khó coi đến hắn dẫn bóng phi nước đại, ngay cả đếm rõ số lượng người, bởi vì hắn căn bản liền sông không nổi. Hắn hiện tại thân thể đã có thể nói là phế đi. Trước đó tất cả mọi người nói vinh quang là dựa vào tốc độ ăn cơm người. Kỳ thật Kaka cũng thế. Thậm chí càng là như vậy. Làm một hộ công, Kaka tổ chức năng lực tiến công cũng không mạnh. Cũng không am hiểu truyền chí mạng cầu. Hắn dựa vào là tốc độ bắn vọt. Đảo loạn phòng tuyến của đối phương về sau lại sút gôn hoặc là phân cầu. Một khi không có tốc độ, Kaka tất cả ưu thế liền cũng bị mất. Cho nên hắn tại Real Madrid biểu hiện cùng hắn ban đầu ở AC Milan A biểu hiện hoàn toàn là tưởng như hai người. Tại Real Madrid cái thứ hai mùa giải, bởi vì Mourinho dẫn vào Ozil, cho nên Kaka đại đa số thời điểm là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Còn có thể trên người huấn luyện viên trưởng tìm xem lý do. Nhưng là Kaka tại đi vào Real Madrid cái thứ nhất mùa giải. Real Madrid huấn luyện viên trưởng là Pellegrini, nhưng là cho hắn phi thường sung túc thời gian lên sàn. Nhưng biểu hiện của hắn cũng không tính được tốt. Nhất là tại cùng hắn cùng một chỗ gia nhập liên minh đội bóng Cristiano Ronaldo phụ trợ dưới. Liền lộ ra càng hỏng bét. Cái kia mùa giải hắn ra sân 24 lần. Dẫn bóng cái. Khoảng cách mọi người đối kỳ vọng của hắn khác rất xa. Bởi vì lúc kia Kaka đã tại háng tổn thương bệnh tra tấn hạ. Hắn đã mất đi lực bộc phát. Biểu hiện đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Ở trong trận đấu cơ hồ không nhìn thấy Kaka giống như kiểu trước đây dựa vào tốc độ cưỡng ép vượt qua phòng thủ cầu thủ. Sau đó trực đảo hoàng long ống kính, Manchester City mua sắm Kaka đến, cũng hy vọng Kaka là khỏe mạnh. Nếu như Kaka tố chất thân thể vẫn chưa được, bọn hắn cũng không để ý trả hàng. Vì vậy đối với Kaka kiểm tra sức khỏe, Manchester City yêu cầu rất bình thường nghiêm ngặt. Lúc trước Real Madrid chính là tại kiểm tra sức khỏe bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Kỳ thật tại AC Milan cái cuối cùng mùa giải, Kaka liền đã nhận háng tổn thương bệnh bối rối. AC Milan là biết điểm này, nhưng Real Madrid tại kiểm tra người thời điểm không để ý đến. Cuối cùng mình ăn thiệt thòi lớn. Manchester City mặc dù già được người xưng là kẻ ngốc, nhưng cũng không muốn đem cái tên hiệu này kém cả một đời. Thế là đương Kaka tiến vào kiểm tra sức khỏe thất về sau. Kiểm tra hạng mục nhiều, chi phức tạp, liền ngay cả Kaka đều không nghĩ tới. Hắn lúc trước gia nhập liên minh AC Milan cùng chuyển nhượng Real Madrid thời điểm. Kiểm tra sức khỏe lúc hạng mục đều không có nhiều như vậy. Kaka cũng không ngốc, hắn nhiều ít đoán được Manchester City là vì cái gì làm như thế. Hiển nhiên là chính bị tại Real Madrid biểu hiện hù dọa. Bọn hắn cũng không muốn bỏ ra 3.000 vạn euro, mua cái ngồi tại ghế dự bị bên trên cầm lương cao đại gia trở về. Kaka đối với cái này biểu thị ra lý giải. Bất quá hắn bình tĩnh như vậy cũng cùng hắn có lòng tin có quan hệ. Ngược lại là tại kiểm tra sức khỏe bên ngoài phụ thân của mình vẫn rất khẩn trương đâu. Kaka lòng tin đến từ kia biến mất một tháng. Trải qua lão thần tiên cùng Tôn Phụng Dương liên thủ trị liệu, hắn vững tin thân thể của mình đã khôi phục, coi như không có khôi phục lại năm 2007 trạng thái. Vậy cũng khoảng cách không xa, hắn tin tưởng bây giờ mình có thể thông qua tối khắc nghiệt khảo thí đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, đương Kaka kiểm tra sức khỏe báo cáo sau khi đi ra. Liền xem như tối bắt bẻ tối chăm chú các bác sĩ cũng chọn không sinh ra sai lầm. Làm thầy thuốc tại cửa ra vào bị các phóng viên vây quanh về sau. Hắn nói ra, Kaka kiểm tra sức khỏe kết quả hết thảy bình thường. Nói thật, chỉ nhìn phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo lời nói. Ta rất khó tin tưởng ngoại giới đối với hắn những cái kia truyền ngôn. Các phóng viên nghe được, Kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói như vậy, đều có chút ngoài ý muốn. Manchester City nhằm vào Kaká kiểm tra sức khỏe rất bình thường nghiêm ngặt. Điểm này mọi người tại kiểm tra sức khỏe trước có nghe thấy. Nghe nói là vì phòng ngừa trở thành cái thứ hai Real Madrid. Không nghĩ tới kiểm tra sức khỏe kết quả sau khi đi ra vậy mà là như vậy. Tất cả mọi người thật ngoài ý liệu. Kaká vậy mà thông qua được cái này kiểm tra sức khỏe. Đồng thời đạt được khá cao đánh giá. Đây không có khả năng a. Cái này không khoa học a. Nếu như nói hắn miễn cưỡng thông qua kia còn có không ít người tin tưởng. Thế nhưng là hoàn mỹ thông qua. Sao lại có thể như thế đây? Hắn là làm sao làm được? Rất nhanh Kaká cũng một mặt mỉm cười từ kiểm tra sức khỏe trong phòng ra. Ta thật cao hứng mình thông qua được kiểm tra sức khỏe. Hiện tại ta bắt đầu chờ mong mình tại mới đội bóng bên trong huấn luyện cùng so tài. Hắn đối ống, kính mỉm cười phải nói, thân thể của ta không hề có một chút vấn đề. Ta rất bình thường xác định, kiểm tra sức khỏe kết thúc về sau. Kaká lại đón xe tiến về Manchester City sân nhà chủ tịch văn phòng. Cùng câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ gặp mặt. Đến lúc đó bọn hắn sẽ tiến hành một cái hợp đồng nghi thức. Giữa trưa nghỉ ngơi qua đi. Mới là buổi họp báo cùng fan bóng đá hội gặp mặt. Mà tại kiểm tra sức khỏe về sau. Kaká hoàn mỹ thông qua Manchester City nghiêm ngặt kiểm tra người tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lúc đầu trên Internet liền có không ít người đang chú ý Kaká chuyển nhượng Manchester City tin tức. Hiện lúc nghe Kaká ngay cả nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe đều thông qua được. Mà lại là hoàn mỹ thông qua. Trên mạng liền cùng vỡ tổ đồng dạng. Manchester City kiểm tra sức khỏe thiết bị đều xảy ra vấn đề a. Hoàn mỹ thông qua. Cái này sao có thể? Hừ. Bác sĩ đều chưa hề nói Kaká thân thể cường tráng như đầu trâu. Tính hoàn mỹ gì thông qua kiểm tra sức khỏe. Ta kilo calo thẻ quả nhiên là tuyệt nhất. Ta liền biết, cái kia đỉnh phong truy phong thiếu niên rốt cục muốn trở về. Ta yêu Kaká, ta muốn cho ngươi sinh thật nhiều hài tử. Ngoặc kép chấm chấm, có người kinh ngạc, có người kinh hỉ. Bất quá tỉnh táo các ký giả truyền thông vẫn là biểu thị một cá thể kiểm kết quả không thể nói rõ. Vấn đề gì? Mấu chốt vẫn là phải nhìn hắn tại trên sân bóng thực tế biểu hiện. Lúc trước Kaká chuyển nhượng đi Real Madrid thời điểm. Real Madrid cũng nói Kaká trạng thái thân thể phi thường xuất sắc đâu. Kết quả đây. Cho nên kiểm tra sức khỏe cũng chính là cái tham khảo. Không nên quá mê tín. Hiện tại kết quả này chỉ có thể nói rõ Kaká hợp đồng Manchester City là không có huyền niệm. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn tại Manchester City liền sẽ không vượt qua tại Real Madrid như thế. Thời gian, hôm nay là Kaká gia nhập liên minh đội bóng thời gian. Đối với chuyện này chú ý không chỉ là người bình thường. Manchester City trong đội cũng giống vậy rất bình thường chú ý. Cái này dù sao cũng là một kiện đại sự. Đang huấn luyện khoảng cách, tất cả mọi người sẽ thảo luận một chút Kaká. Có người không hiểu, Manchester City tại sao muốn mua Kaká. Cũng có người đối Kaká vẫn là có lòng tin. Cho là hắn thụ thương chỉ là tạm thời. Hắn nhất định sẽ trở lại đỉnh phong. Còn có người lo lắng Kaká đến sẽ hay không nghiền ép mình ra sân thời gian. Lòng của mỗi người nghĩ cũng khác nhau. Nhưng giống nhau chính là bọn hắn cũng đang thảo luận Kaká. Nhưng Vinh Quang không có tham gia cùng bọn hắn thảo luận. Hắn sách đều không có Tika thẻ danh tự. Thật giống như hôm nay không phải Kaká gia nhập liên minh đội bóng thời gian đồng dạng. Hắn các đội hữu cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Vinh Quang cùng Kaká quan hệ bọn hắn đều rõ ràng nha. Lúc này chạy tới hỏi Vinh Quang có quan hệ Kaká gia nhập liên minh đội bóng sự tình. Đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Buổi chiều huấn luyện bắt đầu trước đoạn thời gian kia. Vinh Quang theo thường lệ dưới ánh mặt trời bắt đầu chính hắn đặc huấn. Đây đã là Carrington trụ sở huấn luyện bên trong cố định một cảnh. Không có người sẽ đối với này cảm thấy kỳ quái. Vinh Quang cầm bóng đá tại mặt trời đã khuất huấn luyện hắn đá phạt sút gôn. Trên thân mồ hôi rơi như mưa. Mỗi một lần vung mạnh chân bầy cánh tay đều sẽ hắt vẫy ra không ít mồ hôi. Bọn chúng dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, Kaká leo lên Manchester City Ground bên trong vì hắn lập nên sân khấu. Tại mấy vạn fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Hắn mặc Manchester City quần áo chơi bóng lượng tương. Tiếng hoan hô giảm nhỏ. Hắn nói ra, Manchester City là một chi không tầm thường đội bóng. Ta thật cao hứng có thể gia nhập liên minh Manchester City. Ta không là tới nơi này dưỡng thương. Cũng không phải đến kiếm sống. Với ta mà nói, Manchester City là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ta hy vọng có thể ở chỗ này một lần nữa tìm về cái kia tốt nhất mình. Cảm ơn mọi người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.